Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 675. Thân phận chân chính của thiên đế, Nam Phương Chu Tước Tiên Vực, trong tinh không một tòa Gundam, cao đến vạn dặm cửa lớn cao vút, cửa lớn xung quanh có hai tòa trấn thủ tiên thành. Không biết bao nhiêu người tiên võ tướng trấn thủ tại chỗ này. Có thể nhìn thấy không ngừng có đến từ tinh vực các nơi tiên thuyền cùng mồi tiên thú thần tiên. Trải qua, một trái một phải trấn thủ tiên thành nhìn qua náo nhiệt phồn hoa. Những thứ này tiên thuyền có chạm cuối chính là nơi này. Có chính là trung chuyển. Thông qua nữa tiên môn đi chỗ hắn. Mà tại Chu Tước tiên vực tiên môn phụ cận. Một tòa xích ngôi sao màu đỏ vô cùng hấp dẫn người nhìn chăm chú. Tinh thần nói trên trận có một tòa to lớn núi lửa. Một gốc thiên địa linh căn phượng ngô đồng trồng ở trên núi lửa. Mấy con thần thú Chu Tước đón gió nhảy múa. Cả tòa bách trên tinh thần đều trồng hấp thu Chu Tước chân hỏa mà diễn sinh hoàn đan tiên thảo cùng. Đủ loại linh vật, bởi vì hiện ra màu đỏ thẫm. Phảng phất đem trọn tòa tinh thần đều nhuộm đỏ. Dưới núi có tiên cung. Phía trên phượng ngô đồng cành lá dần dần bay xuống. Trong cung tiên Nga xuyên qua hành lang dài. Cự linh trấn cửa thủ cung. Cửa cung dài dưới bậc. Không biết bao nhiêu tiên thần đang đợi bái kiến tiên cung bên trong đại thần. Đây chính là Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn biệt phủ. Một vị tiên thị bưng lấy thiên tôn thần chiếu mà ra. Thiên tôn có chỉ, Nam Phương Chu Tước tiên vực không được nhúng tay cái khác tiên vực sự việc. Cũng không ngông cuồng nghị luận thiên đình. Lập tức có một vị thượng tiên đại năng đi ra. Có thể hay không cầu kiến thiên tôn một mặt. Thiên tôn bế quan, há có thể là bọn ngươi có thể đánh nhiễu. Tiên thị hừ lạnh một tiếng. Nhìn cũng không có nhìn vị thượng tiên này, ở nơi này thiên tôn biệt phủ, coi như là kim tiên đến cũng phải khom người eo đứng ở phía dưới. Thượng tiên chỉ có thể che mặt trở ra, mà lúc này đây, trong tinh không tiên môn tỏa hào quang rực rỡ, một đạo thiên đình ấn ký sáng lên, không biết hấp dẫn ánh mắt bao nhiêu người. Đây là cánh cửa tiên giới mở ra cảnh tượng. Thiên đình lại có tiên sứ đến. Không phải nói hậu thổ thiên tôn cùng Bắc Ngự thiên tôn với bàn đào tiên yến bên trên ra tay. Đánh nhau, thiên đình sụp đổ hơn nửa. Bây giờ làm sao có thể sẽ phái ra người tới. Ba cái ly long kéo lấy tiên xe tọa giá xuyên qua tinh. Không, chỗ đi qua chúng tu quần tiên rối rít né tránh. Liền ngay cả Chu Tước tinh phong giới đại trận đều trực tiếp mở ra. Mặc cho tiến vào, người tới chạy thẳng tới tiên cung, dừng ở tiên cung trước cổng chính. Thủy quan đại đế tiên phủ linh diệu tiên quan, phụng thủy quan đại đế chi mệnh cầu kiến Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn. Thủy quan đại đế chính là ba quan đại đế, tứ ngự thiên tôn bên dưới. Ba vị này đại đế chính là thiên đình chấp trưởng quyền bính. Không phải là tiên thần có thể so với. Cho dù là tứ ngự thiên tôn. Cũng không thể xem thường. Trước cửa cung tiên thị trong nháy mắt thì thay đổi một cái sắc mặt. Nghiêm túc đáp lễ nói. Tiên sứ sau này. Ta cái này liền vào đi bẩm báo thiên tôn. Để cho hắn vào đi. Mà lúc này đây một câu nói lập tức theo tiên cung chỗ sâu truyền ra. Vẻn vẹn một cái thanh âm, liền để cho phía dưới tiên thần cảm giác lớn hạo thiên uy hàng lâm. Giống như tiên chuông gõ, tâm thần đều chấn động. Đến từ trung ương thiên đình tiên sứ tiến vào bên trong tiên cung không bao lâu. Đã nhìn thấy với Chu Tước tinh ngàn năm không ra Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn rốt cuộc đi ra tiên. Cung, vòng vèo cùng thiên địa linh căn phượng ngô đồng trên cây mấy con Chu Tước bò lồm ngồm ở trước. Tiên cung, lôi kéo Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn pháp chiếc tiên liễn mà ra. Mênh mông cuồn cuộn tiên nhân thần. O đi theo, xuyên qua tiên môn hướng về trung ương thiên đình tiên vực mà đi. Mà đồng thời, tại Tây Phương Bạch Hổ Tiên vực một tòa chí cao vô thượng bên trên đế thành. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn triệu kiến Bạch Hổ Tiên vực hơn 10.000 tinh vực chi chủ. Ban đầu theo hậu thổ thần giới đi ra nhóm kia cổ xưa Tây Phương hệ thống người tu hành. Bây giờ phần lớn đều tại Bạch Hổ bên trong tiên vực. Giờ phút này toàn bộ tới, cho nên giờ phút này quỳ lạy tại Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn dưới thần tòa. Không vẻn vẹn có các lộ đạo gia tiên thần, con em Phật môn, yêu tộc cự phách, cũng đồng dạng có thể nhìn thấy Tây Phương thiên thần, thiên sứ, tà thần cùng pháp sư vân vân. Nhiều như vậy tiên thần toàn bộ tĩnh quỳ mọp xuống đất lên. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn lại trầm tư. Hắn là ngày xưa chấp trưởng thiên cung thậm chí hơn một nửa cái tiên giới thiên thần. Thiên đế cận thần, càng quan trọng chính là hắn biết thân phận chân chính của thiên đế. Bởi vì bản thân liền là thiên đế từ vô tận thời không đồng hồ thành mang về một tòa thần. Thoại phù không thành tháp linh. Vì vậy hắn biết nhiều tin tức hơn cùng nội tình. Thiên đế là đi làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tìm kiếm trong truyền thuyết tạo vật thần khí. Thậm chí tại trước khi đi đã có từ trước một chút dự liệu. Cho hậu thổ thiên tôn cùng Bắc Ngự thiên tôn làm chuẩn bị. Một đi không trở lại nhất định là xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa khẳng định không phải là một cái đơn giản ngoài ý muốn. Bằng không không có khả năng đi một lần mấy vạn năm không thấy tăm hơi. Liền để cho Phong Nha nhất tộc đưa một phần tin trở về thời gian cũng không có. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn càng nghĩ càng hưng phấn. Thiên đế khẳng định đã lâm vào mất đi. Thậm chí khả năng bị người phong ấn đày tới một chút cũng không có tận thời không phần dưới cùng. Đã từng trải qua đồng hồ thành để cho trục qua không thiếu chủ thần. Mấy lần bùng nổ chủ thần chiến tranh cũng không thiếu loại ví dụ này. Thời đại cổ xưa liền đã từng có hỗn độn chủ làm thịt bởi vì tìm kiếm tạo vật thần khí. Vô số kỷ nguyên cũng không từng trở về. Ngày xưa theo thần càng là chiếm cứ chủ thần khí, chấp trưởng một cái thời không, địa vị có thể so với chúa tể. Thiên đế cũng đi tìm món đó tạo vật thần khí, có lẽ cũng sớm đã bị lạc ở vô tận thời không. Coi như là chúa tể cũng không cách nào cứu về, ta có lẽ liền có thể noi theo cái kia Titan. Nhất tộc thần linh, nắm giữ cái này thứ hai chủ thần khí. Cùng vô tận thời không chí cao thần minh đứng sóng vai. Một tòa thần thoại phù không thành tháp. Linh, một vị vô tận thời không chúa tể. Trong lúc này khác biệt rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Chỉ có Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn mới thật sự rõ ràng. Đây không phải là trời và đất khác biệt. Thậm chí so thần linh cùng con kiến hôi khác biệt còn lớn hơn. Bất quá nguyên bản là coi như là thiên đế mất tích, cũng không khả năng tìm tới cơ hội. Nhưng là bây giờ hậu thổ thiên tôn cùng Bắc Ngự thiên tôn bất hòa. Bắc Ngự thiên tôn muốn đoạt lấy hỗn độn chí bảo kiến mộc. Tại người thường xem ra, này bằng với chính là nói muốn leo lên vị trí thiên đế. Dĩ nhiên là có cơ hội, có thể chống giữ hỗn loạn mưu đồ tính toán. Nghĩ tới đây, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn rốt cuộc mở miệng nói. Hôm nay bàn đào tiên yến, vạn tiên lai triều chi lễ lớn. Nhưng là thiên đế vẫn như cũ chưa từng trở về. Chúng tiên rối rít nghi ngờ. Ta cũng như thế. Bắc Ngự Thiên Tôn chất vấn hậu thổ thiên tôn vì sao không đón về thiên đế. Hậu thổ thiên tôn ẩn mà không đáp. Bắc Ngự Thiên Tôn giận mà ra tay. Phản ra thiên đình. Hậu thổ thiên tôn giả mượn thiên đế bế quan chi danh. Kỳ thực chấp trưởng thiên đế quyền bính hơn mấy vạn năm. Lòng muông dạ thú, rõ rành rành, phía dưới đông đảo tinh vực chi chủ mặc dù đã sớm đoán được cái gì. Nhưng là giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Cả điện xôn xao, không có ai nghĩ đến. Một trận ảnh hưởng đến toàn bộ thiên đình. Hơn nửa tiên vực tiên thần chi chiến. Thật sự sắp tới, ta đã sai người đi bái kiến Bắc Ngự Thiên Tôn. báo cho ta Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn cùng với toàn bộ Bắc Phương Bạch Hổ Tiên Vực. Nguyện ý giúp Bắc Ngự Thiên Tôn đánh lên Thiên Đình, đón về Thiên Đế. Quần tiên chúng thần rối rít đứng dậy, lần nữa lễ bái, cẩn tuân Thiên Tôn pháp chỉ. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn cổ ích đến được thiên giới. Hậu Thổ Thiên Tôn cũng đã vội vã chạy về Thiên Cung. Ba Quan Đại Đế vội vã thu hẹp chữa trị thiên giới cùng Ban Ngày Cung. Giờ phút này đang tại hướng ngồi ở Thiên Tôn pháp tòa bên trên Hậu Thổ Thiên Tôn bẩm báo tình hình. Rõ ràng, Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn đến thời điểm pháp chiếc trực tiếp xuyên qua Nam Thiên Môn, tiến vào Thiên Cung bên trên Lăng Tiêu Điện, đông đảo tùy tùng tiên thần cùng đạp vân mà tới, dần dần rơi vào bên trên Lăng Tiêu Điện. Ba Quan Đại Đế cũng vội vã đi ra chào đón. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn lại trực tiếp tiến vào Lăng Tiêu Điện bên trong. Hậu Thổ Thiên Tôn mặc màu đỏ vàng miện bào, nhìn qua thần sắc có chút mệt mỏi. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn sau khi đi vào, đem bụi bặm khoác ở trên đầu vai, trực tiếp mở miệng hỏi một cái một mực hoài nghi, lại từ đầu đến cuối không có dám hỏi ra lời vấn đề. Ngày đó đế có phải là hắn hay không? Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn nói tới hắn cũng không phải là người bên cạnh. Chính là cái kia so thiên đế còn muốn sớm hơn biến mất, không thấy tung tích nhậm chức thiên quan đại đế Phương Tu. Người bên cạnh không nhớ vị này thiên quan đại đế, Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn nhưng là nhớ rõ vô cùng. Vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, sẽ vẫn lạc tại lên cấp kim tiên trên đường. Hơn nữa biến mất thời gian điểm, cũng thiên đế cũng quá mức tiếp cận. Lại một lần nghĩ tới hướng đủ loại, leo lên thiên tôn vị trí cổ ích dĩ nhiên là cảm thấy vị này thiên quan đại đế Phương Tu bản thân không giống tầm thường chỗ. Nếu là trước kia, Hậu Thổ Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không nói tới chuyện này. Nhưng là hôm nay thiên đình đột gặp chợt biến, thêm lên đến bây giờ, bí mật này cũng không có cái gì có thể giấu giếm rồi. Hậu Thổ Thiên Tôn trầm tư một chút, bình lui bên trong Lăng Tiêu Điện cái khác tiên thần cùng thần thị, liền nhìn lấy ánh mắt của Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn gật đầu một cái, không có mở miệng nói chuyện. Cổ ích hít vào một hơi, trên mặt lại đồng thời lộ ra vốn hẳn là biểu tình như vậy. Ta đã sớm nên đoán được. Cổ ích từ Lăng Tiêu Điện bên trong đi dạo tản bộ, thoạt nhìn kích động không thôi, lại cảm thán không thôi. Hồi tưởng năm xưa, từng hình ảnh xông lên đầu. Hôm nay có thể leo lên ngày này tôn vị trí, có thể nói hơn nửa là bởi vì hôm nay Quan Đại Đế kỳ xuất thân thần bí, không người nào có thể biết, tu hành tốc độ thiên hạ vô cùng, có thể so với kim tiên chuyển thế, thượng cổ đại năng, bây giờ biết là thiên đế, càng là cảm giác thổn thức không dứt. Ai có thể nghĩ tới, chính mình vẫn là một người phàm nhân, lại đụng phải tiên giới thiên đế. Thay vì một đồng tu hành cùng luận đạo, thiên đế kết quả đi nơi nào? Cổ ích hỏi tới, đến bước này, ai cũng biết, thiên đế khẳng định không phải là bế quan. Hậu Thổ Thiên Tôn, giới ngoại chi địa, chẳng lẽ là nơi sâu xa trong vũ trụ cái nào mảnh hà hệ? Cổ ích đương nhiên biết, tại hệ ngân hà càng phương xa, còn có càng bao la to lớn hơn hà hệ. Chẳng qua là thiên đình bây giờ liền tứ phương tiên vực cũng không có hoàn toàn bổ sung tràn đầy. Nơi nào, đó, có thừa lực đi khai thác càng xa xôi hà hệ, nhưng là cổ ích lại lấy được càng làm cho sự khiếp sợ thuyết pháp. Chỉ nhìn thấy Hậu Thổ Thiên Tôn lắc đầu một cái, ở ngoài vùng vũ trụ này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.